Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3779. Chương 3779. Đánh giết. Dù là quái thú trí tuệ không cao, có thể đụng phải loại này vô cùng kinh khủng kịch độc thời điểm, cũng giống vậy sẽ sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Nhưng là Bạch Vũ Triết hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho nó. Ngay cả tuế nguyệt hình thức ban đầu đều sử dụng, làm sao có thể nguyện ý để nó chạy. Chiến đấu lập tức liền đổi cái dạng. Nguyên bản một mực ngăn cản, một mực tránh né một phương, hiện tại triển khai cuồng mãnh tiến công. Nguyên bản cường thế một phương, hiện tại chỉ có thể bị động bị đánh. Nó hiện tại đã chạy không được Bạch Vũ Triết, nhưng là nó còn tại phản kháng. Cái này khiến trên người hắn lực lượng cùng sinh mệnh lực sói mòn càng nhanh. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Không phản kháng sẽ chết càng nhanh. Phốp phốp, phong lăng thương ở quái thú trên bụng lưu lại một cái vết thương. Thân thương đâm vào vượt qua một nửa, nhưng là y nguyên không có thể đem cái kia khổng lồ thân thể cho đâm xuyên. Đây cũng là thân thể khổng lồ chỗ tốt, đồng dạng độ sâu thương tích. Tại nhân loại trên thân khả năng đã chí mạng, nhưng là trên người chúng lại sẽ không. Giống, quái thú phẫn nộ một bàn tay đập đi qua. Nó muốn tại cái này nhân loại chưa kịp đem trường thương từ trong thân thể mình rút ra trước đó, một bàn tay đưa nó cho chụp chết. Bất quá cái này hiển nhiên là không thể nào. Quái thú bây giờ sức chiến đấu đã kém xa Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết hai tay cầm thương, liền dùng phong lăng thương vì điểm tựa, thân thể dựng ngược mà lên, đột nhiên một cước đạp lên. Quyền cước ở giữa va chạm mang đến cuồng bạo năng lượng tứ tán ra. Quái thú cánh tay bị bắn ngược cao cao nâng lên, thậm chí trên ngón tay sắc bén kia vô cùng lợi chảo đều nhanh muốn chóc ra. Bạch Vũ Triết phản lực lại bị phong lăng thương cho giảm bớt đi, đồng thời cũng đem miệng vết thương ở bụng xé mở lớn hơn. Phốc phốc, trường thương rút ra, một cỗ huyết tiễn từ quái thú phần bụng phun ra, bắn đi ra mấy chục mét. Bạch Vũ Triết thân thể tại nó bên người không ngừng du tẩu, thỉnh thoảng trên người nó lưu lại một đạo vết thương. Theo trong này dạo chơi một thời gian càng dài, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, máu tươi không ngừng sói mòn. Không đến 2 phút thời gian, quái thú liền đã thoi thóp. Bạch Vũ Triết cũng không có khách khí, cuối cùng một thương xuyên vào đầu lâu của nó, trực tiếp để nó mất mạng. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn thi thể thu nhập chữ vật khí bên trong. Nếu là chờ đợi thêm nữa, mang về liền chỉ còn lại một bộ khung xương, hơn nữa còn là đi qua vô số thời đại khung xương. Giá trị khẳng định phải giảm bớt đi nhiều. Ai, thật sự là không nỡ a. Bạch Vũ Triết nhìn xem chính mình quanh thân kia màu trắng sương mù, cho tới bây giờ hắn cũng còn có chút đau lòng, thậm chí hắn đều có chút không nỡ đem những sương mù này cho xua tan. Nhưng cũng chính là cảm thán như vậy vài giây đồng hồ mà thôi, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu xua tan sương trắng. Đáng giết đã giết, tiếp tục giữ lại cũng không có dị nghị. Vẫn là để thê tử của mình cùng các bằng hữu trước tới tụ hợp đi. Mấy phút sau đó, xương trắng bị đuổi tản ra, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết bọn hắn nhanh chóng lao đến, phát hiện Bạch Vũ Triết trên thân chỉ có một ít vết thương nhẹ sau mới tính chân chính nhẹ nhàng. Thở ra, Vũ Triết, món đồ kia đâu? Thẩm Tử Kiếm tới sau đó chỉ thấy Bạch Vũ Triết, không nhìn thấy quái thú kia thi thể, thế là mở miệng hỏi, bị ta thu lại, không thể đặt ở ta kịch độc bên trong, không phải thi thể liền vô dụng. Bạch Vũ Triết giải thích nói, địa phương này làm sao như thế kỳ dị. Trước tiên phát hiện vấn đề là Tôn Kính Hoành, ngay từ đầu tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập trên người Bạch Vũ Triết, mà Tôn Kính Hoành thì là cái thứ nhất phát hiện. Bạch Vũ Triết chân xuống thổ địa chính là một phiến màu đen nhánh. Các ngươi trước đừng tới đây.